Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 338, hoàn lương thường ngày. 21. Quần chúng sức mạnh quả nhiên đại. Cổ nhân không lấn được trẫm. Cổ biết đến ngươi như vậy dùng quần chúng sức mạnh, sẽ nhảy cỡn lên đánh chết ngươi. Lần này mọi người không thể không tin tưởng. Nàng thật sự là lợi dụng bọn họ tìm ngũ tuyệt bảo điển. Mà bọn họ liền như vậy đem ngũ tuyệt bảo điển cầm đến trước mặt nàng. Có tức hay không đã tức điên lên. Ma đầu, ngươi cho rằng là cầm đến ngũ tuyệt bảo điển. Hôm nay ngươi còn có thể từ nơi này rời đi, được a? Xem các ngươi giúp ta tìm đến ngũ tuyệt bảo điển phần. Ta cho phép các ngươi động thủ. Minh Thù đem ngũ tuyệt bảo điển quyển đi nhét vào trong quần áo. Tới, đánh một trận, mọi người. Ngoặc kép chấm chấm, ma đầu đều không nói cái gì sao trực tiếp đánh bọn họ vẫn còn đang mộng bức. Minh Thù đã bắt đầu gọi lại, nàng không có cầm vũ khí gì, tay không trên, để cho các ngươi cảm thụ một chút. Các ngươi theo đuổi ngũ tuyệt bảo điển sức mạnh, không cần cảm tạ ta nha. Ngũ tuyệt bảo điển sức mạnh cực kỳ bá đạo, Minh Thù sử dụng thời điểm. Tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được cái kia cổ để cho người run rẩy nhưng lại khát vọng lực. Lượng cường đại, ma đầu, để mạng lại, Minh Thù xoay người lại chính là một trường. Chụp đang đánh lén nàng người kia ngực, thân thể người nọ bay đến không trung. Có đường parabol rơi xuống, đụng vào bên cạnh cây cột, trơn nhẵn rơi xuống đất. Người phía sau điền vào tới, Minh Thù mấy trưởng quăng bay đi. Bên người nàng rất nhanh liền ngược lại tốt hơn một chút người gào thét bi thương. Vây quanh nàng, ma đầu ngươi bó tay chịu trói đi. Chúng ta nhiều người như vậy, hao tổn cũng có thể dây dưa đến chết ngươi. Minh Thù bị vây vào giữa. Nàng khẽ mỉm cười. Chỉ bằng các ngươi cái này cũng muốn vây khốn ta. Nàng thẳng tắp hướng về gần nhất người đi tới. Người kia không biết làm sao có chút sợ. Ngươi làm gì? Tự sát cho các ngươi nhìn một chút. Cái gì tự sát, điên rồi sao? Người kia đột nhiên cảm giác vũ khí trong tay của chính mình đâm rách thứ gì. Ngước mắt liền thấy tươi mới máu nhuộm đỏ nữ tử ngực. Hắn trợn to mắt, nữ nhân này rốt cuộc đang làm gì? Nữ ma đầu đánh đột nhiên tự sát, nhanh cướp ngũ tuyệt bảo điền. Người kia nghe được âm thanh, lập tức đưa tay muốn cướp ngũ tuyệt bảo điền. Tay mới vừa đưa tới, lại bị người bóp lại cổ tay. Một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân chui lên lưng. Nàng một cái tay khác cầm lưỡi đao, chậm rãi rút ra. Cầm đồ của ta, hỏi qua ý kiến của ta sao? Thanh âm kia trầm thấp âm trầm. Nếu như không phải là thanh tuyến không biến hóa, hoàn toàn không cách nào cùng vừa mới cái kia cười tủm tỉm âm thanh liên hệ tới. Rắc rắc a, người kia khoanh tay lui qua một bên, hoảng sợ nhìn cô gái trước mặt. Người vẫn là người kia, thật đáng giận, chất lại hoàn toàn thay đổi. Nàng quanh thân quanh quẩn là quỷ quyệt u ám cùng đè nén, để cho người run rẩy sợ hãi. Minh Thù tự sát sau, động thủ so với trước kia muốn thô bạo một chút, nhưng duy nhất giống nhau chính là đều giữ lấy một hơi. Nàng chuyện gì xảy ra? Không ngừng ngã xuống người, để cho Niếp Trang chủ đáy lòng phát rét. Nàng đã luyện đến cái mức kia rồi sao? Không. Thân Minh lắc đầu. Cái này cùng Mộ Trường Phong tình huống lúc đó không giống nhau. Đây là dị chủng sức mạnh. Ngũ tuyệt bảo điển sức mạnh hắn gặp qua. Mặc dù cường đại, cũng sẽ không có như vậy u ám cùng chèn ép. Để cho người nghĩ thần phục tại lực lượng của nàng bên dưới. Cái này không giống người sức mạnh. Niếp Trang chủ trong lòng bàn tay toát ra mồ hôi lạnh. Người cảm thấy sao? Rút lui trước. Niếp Trang chủ cùng Thân Minh quyết định rút lui. Nhưng mà Niếp Trang chủ chạy trễ một bước, bị Minh Thù cản lại. Niếp Trang chủ, đừng nóng, ta còn có lời hỏi ngươi. Niếp Trang chủ thân thể không chịu khống chế bị lôi trở lại, ngã ngồi tại duy nhất hoàn hảo trên ghế, mang theo máu lưỡi dao sắc bén gác ở trên cổ hắn. Niếp Trang chủ hô hấp dồn dập, ngẩng đầu nhìn về phía cô gái trước mặt, nhưng mà kỳ quái chính là, loại cảm giác đó đã biến mất. Lúc này đứng ở trước mặt hắn, phảng phất lại là trước kia cái đó người hiền lành nữ tử. Ngươi là người sao? Niếp Trang chủ không nhịn được hỏi. Ta không phải là người, vẫn là quỷ sao? Chẫm dài đẹp mắt như vậy. Cái kia phải là người, cái kia ai biết ngươi có phải hay không quỷ? Tình huống vừa rồi quá quỷ dị. Niếp Trang chủ lúc này cũng còn lòng vẫn còn sợ hãi. Niếp Trang chủ, cùng ta nói một chút Mộ Trường Phong chứ sao? Niếp Trang chủ nuốt nước miếng một cái, ra vẻ trấn định. Mộ Trường Phong là cha ngươi? Chuyện của hắn, Ngũ Tuyệt Thần giáo không có từng nói với ngươi sao? Ngũ Tuyệt Thần giáo phiên bản. Không dám tâng bốc, ta muốn nghe một chút Niếp Trang chủ. Minh Thù không có phủ nhận, rất khéo léo tránh. Câu trả lời này hiển nhiên để cho Niếp Trang chủ càng thêm không có yên lòng. Mồ hôi lạnh trên trán thuận theo hắn gò má chảy xuống, rơi vào nhuốm máu trên lưỡi đao. Mộ Trường Phong, Mộ Trường Phong hủy người thanh bạch, làm hại võ lâm, chết chưa hết tội. Niếp Trang chủ đại nghĩa lẫm nhiên nói. Năm đó hắn thiếu chút nữa tàn sát hết một cái thành. Chuyện này ngươi đi cùng bên ngoài lão nhân hỏi thăm một chút. Ai đều biết, tàn sát hết một cái thành. Rất trâu bò đấy. Niếp Trang chủ, ta muốn nghe cũng không phải là cái này. Mộ Trường Phong tại võ lâm cũng không có người nào nói tới. Thật giống như bị giang hồ quên mất. Nàng ép khom người, xít lại gần Niếp Trang chủ. Ta muốn biết, ngươi đang sợ cái gì? Ngươi sợ ta tìm ngươi báo thù? Tại sao các ngươi đối với Mộ Trường Phong làm qua cái gì? Niếp Trang chủ đáy mắt thoáng qua một luồng hốt hoảng. Hắn hít thở sâu một hơi. Ngươi là con gái của Mộ Trường Phong. Ngũ Tuyệt Thần giáo khẳng định nói cho ngươi biết, là chúng ta danh môn chính phái hại chết Mộ Trường Phong. Ngươi ẩn núp 20 năm, chẳng lẽ không phải là báo thù? Cho nên, là các ngươi danh môn chính phái hại chết Mộ Trường Phong, đó là hắn lỗi do tự mình gánh. Niếp Trang chủ âm thanh đột nhiên gia tăng. Mộ Trường Phong còn sống chỉ có thể quậy đến toàn bộ võ lâm không được an bình. Nhiều người như vậy bởi vì hắn mà chết. Chúng ta chẳng lẽ cứ nhìn bị giết quăng tất cả mọi người? Niếp Trang chủ chỉ nói Mộ Trường Phong. Như thế nào? Tại sao không nói nói? Các ngươi đã làm gì đây? Minh Thù cũng không hề bị lay động. Ta đoán một chút nhìn. Ừ, có phải hay không là Ngũ Tuyệt Bảo Điển? Ngươi muốn báo thù cho Mộ Trường Phong thì tới đi. Ta cũng sống đủ rồi. Niếp Trang chủ đột nhiên không sợ hãi lên. Ta không giết người. Minh Thù đem đao rời đi. Bất quá ngươi không nói cho ta, có thể sẽ có chút không dễ chịu. Ngươi muốn làm gì? Thật ra thì ta không phải là người. Minh Thù hàng thật giá thật mà nói. Ta sẽ một loại nhiếp hồn đại pháp. Chính là đọc lấy ngươi trong đầu ý tưởng. Bất kể ngươi làm qua cái gì, ta biết tất cả. Nghe Minh Thù bữa này thổi phồng, Niếp Trang chủ đột nhiên không còn gì để nói. Liền ngay cả không khí khẩn trương đều ít một chút. Ngươi có sợ hay không? Ngươi giết ta đi. Niếp Trang chủ ngẩng đầu. Đại nghĩa bị chết, Minh Thù, liền chẫm không phải là người cũng không sợ rồi. Cái này sợ là thực sự muốn chết. Minh Thù ấn xuống Niếp Trang chủ đánh một trận. Nhưng Niếp Trang chủ quyết định chủ ý sẽ không nói cho Minh Thù. Cho nên ngoại trừ chuyện lúc trước, Minh Thù cái gì đều hỏi lên. Cuối cùng Niếp Trang chủ bị chơi đùa trực tiếp xỉu. Minh Thù đi lên đầy đất thi thể gặm bánh bao. 20 năm trước Ngũ Tuyệt Bảo Điển rốt cuộc đưa tới máu gì án kiện không được. Mới vừa rồi thanh máu HP tiêu hao quá nhiều. Bánh bao không đỉnh đói. Đi trước ăn một bữa. Minh Thù đem hôn mê Niếp Trang chủ buộc lại. Sau đó rời đi phòng khách. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.